Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 874, tự mình kết cục. Cũng chính là ở Trần Thuật từ chối thời quang võng cao tầng hạ giá ngày đó đưa tin thời điểm. Tiên Phong truyền thông quan vi cũng phát ra tiếng. Bọn họ phát ra một cái có tới hơn 1000 tự thanh minh. Thanh minh vừa bắt đầu, bọn họ rất nghiêm khắc khiển trách ngày đó không thật đưa tin. Nói Trần Thuật là hoàn toàn là nói bậy. Nhưng bọn họ lập tức đem ngày đó đưa tin hạ giá cũng công khai xin lỗi. Không phải vậy bọn họ đem truy cứu thời quang võng pháp luật trách nhiệm. Ở bản này thanh minh mặt sau, bọn họ còn nói Tiên Phong truyền thông ở 2 năm qua trong nhiều thời gian đối với Dư Diêu là làm. Sao làm sao tốt, nói bọn họ vì để cho hắn tham diễn, nhượng tử đạn phi, trả giá bao lớn gian khổ loại hình. Bọn họ còn nói Dư Diêu rời đi bọn họ rất đau lòng nhưng cũng lý giải cũng tôn trọng quyết định của hắn, nhưng bọn họ không thể chịu đựng loại này nói xấu. Ngược lại chính là rất chính thức lời giải thích, một dãy chuyện nói tới đặc biệt khéo đưa đẩy, có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng. Bản này thanh minh là lương khởi khởi thảo, chuyện khác hắn là trợn tròn mắt nói mò, nhưng ở nhượng tử đạn phi, chuyện này hắn nói tuyệt đối là lời tâm huyết. Không có ai biết hắn hiện tại có cỡ nào tức giận. Dư Diêu biểu diễn, nhượng tử đạn phi, cũng không phải Tiên Phong truyền thông sắp xếp. Đùa gì thế đây? Đem Dư Diêu mạnh mẽ sắp xếp tiến vào cái này đoàn kịch nhưng là hắn một tay thao tác. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Cái này cũng là hắn ở cùng Trương Dương đối kháng bên trong ít có như vậy một hai kiện có thể đem ra được sự tình, hắn tuyệt không cho phép người khác làm bẩn công lao này. Đừng xem Trương Dương hiện ở hung hăng như vậy, muốn nhớ lúc đầu hắn ở trước mặt hắn oan ức cầu toàn dáng vẻ, trong lòng hắn đến nay đều còn có chút tiểu kích động đây. Có thể như vậy ngược Trương Dương, toàn bộ thế giới giải trí e sợ cũng chỉ có hắn. Như vậy vinh dự, hắn tại sao có thể khoan dung người khác nói hưu nói vượn? Không thể, tuyệt đối không thể. Lương Khởi phẫn nộ giáng trả, hận không thể đem Trần Thuật băm thành 8 mảnh. Đối với chuyện này, hắn là có tuyệt đối để tức giận. Tiên Phong truyền thông bản này thanh minh không có gì bất ngờ xảy ra lại đang internet gây nên náo động lớn, nhìn bọn họ mãn thiên nghiêm khắc, nhìn bọn họ thật giống là sức lực 10 phần dáng vẻ. Bạn bè trên mạng lại mờ mịt. Đến cùng ai nói mới phải thật sự a? Tiên Phong truyền thông đối với Dư Diêu đến cùng xem là tốt hay là không tốt a? Không chỉ là bạn bè trên mạng xem không hiểu, liền ngay cả các đại truyền thông cùng trong vòng một đám minh tinh đều có chút hôn mê. Thời quang võng bây giờ làm việc bên trong hy vọng là rất cao. Cái này cũng là bọn họ đang nhìn đến tin tức ngay lập tức liền lựa chọn tin tưởng nguyên nhân. Nhưng là Tiên Phong truyền thông bản này thanh minh cũng là từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Từ những này dùng từ bên trong bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được lửa giận của bọn họ. Bọn họ thậm chí có thể khẳng định, nếu như thời quang võng không lui lại tin tức không xin lỗi, Tiên Phong truyền thông là thật sự sẽ khởi tố bọn họ. Đây rốt cuộc là cái gì ngàn chuyển trăm về nội dung vở kịch a? Khán giả đều xem không hiểu. Thời quang võng nói chính là giả, là Trần Thuật nói bừa đi ra. Không thể a, thời quang võng cùng hắn thanh danh của chính mình đều là hơn 1 năm nay chậm rãi tích góp lên. Hắn là đầu óc nước vào mới sẽ như vậy mạnh mẽ đâm chính mình 2 đao đây. Một mặt mê man bọn họ nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra. Cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn đàng hoàng làm một khán giả. Chậm đợi đến tiếp sau phát triển. Thời khắc này, bọn họ càng ngày càng cảm thấy thế giới giải trí là có đại sự muốn phát sinh. Sau đó, Thủy Quân lại sinh động, so với trước còn muốn càn rỡ. Ở bên ngoài tất cả xôn xao thời điểm, thời quang võng một các vị cấp cao cũng ngồi không yên. Này cũng thật là lo lắng cái gì liền đến cái gì a. Tiên Phong truyền thông thật sự nổi giận. Bọn họ như vậy bịa đặt, vậy cũng là một cáo một chuẩn a. Đến thời điểm thật muốn bị bọn họ khởi tố, chung tiền đúng là việc nhỏ. Nhưng chuyện này đối với thời Quang Võng tạo thành ảnh hưởng trái chiều nhưng là không cách nào đánh giá. Bọn họ thật vất vả mới được vô số đồng hành cùng khán giả tín nhiệm. Bọn họ cũng không muốn như thế mơ mơ hồ hồ mất đi à. Liền, một các vị cấp cao vội vội vàng vàng tìm tới Trần Thuật. Thời khắc này, bọn họ cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi hắn có phải là bị nhà ai đồng hành cho thu mua. Nếu không, hắn làm sao sẽ làm ra loại này phát điên sự tình. Có thể nhường chính bọn hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi chính là bọn họ cũng đã tự mình trình diện muốn đem bản này đưa tin lui lại. Trần Thuật vẫn là không đáp ứng. Trong giây lát này, toàn bộ ngành đều yên tĩnh. Một đám công nhân viên đều dùng một loại trố mắt ngoác mồm mục chỉ nhìn Trần Thuật. Suýt chút nữa đều bị kinh ngạc đến ngây người. Công ty cao tầng đều không nghe. Người có muốn hay không như thế khuếch đại a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tổng giám cưỡng chế lửa giận hỏi. Cũng chính là hắn đối với Trần Thuật có hiểu biết. Cũng chính là thời Quang Võng có thể có ngày hôm nay hắn chiếm cứ công lao lớn nhất. Nếu không, hắn đã sớm đem hắn mắng cá cẩu huyết phún đầu. Trần Thuật nhìn mấy vị cao tầng một chút. Lạnh nhạt nói. Ta nói đều là thật sự. Thật sự, nghe lời này, mấy vị cao tầng đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Một mặt dại ra nhìn hắn. Người chắc chắn chứ. Tổng giám cũng là một mặt khó có thể tin. Trần Thuật gật gật đầu. Xác định, lần này, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ mấy vị cao tầng đều choáng váng. Thật sự, hắn đưa tin lại là thật sự. Cái kia Tiên Phong truyền thông ngày đó thanh minh lại là xảy ra chuyện gì? Người thật xác định sao? Tổng giám lần thứ hai không thể tin được xác nhận nói ai cho tin tức của ngươi. Ta xác định, Trần Thuật lần thứ hai gật đầu. Chậm rãi nói, tin tức nguyên các ngươi cũng đừng hỏi thăm. Ta không thể nói, ta chỉ có thể bảo đảm đây là thật sự. Các ngươi nếu như tin, cũng đừng nhúng tay ta công tác. Các ngươi nếu như không tin, có thể trực tiếp đem ta sa thải. Toàn bộ ngành lần thứ hai yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến một nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Trần Thuật sức lực 10 phần đem bọn họ cũng biết đến có chút hôn mê. Nếu như cái này tin tức là thật sự, bọn họ vẫn đúng là không có gì đáng sợ. Hơn nữa bọn họ có thể khẳng định, chuyện này qua đi, bọn họ nghiệp giới địa vị có thể lại cái trước đại bậc thang. Có thể vạn nhất là giả, vậy coi như trực tiếp xuống địa ngục. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Nên làm sao tuyển? Thời Quang Võng một các vị cấp cao đều sắp muốn điên. Bọn họ là chân tâm không muốn chơi loại này hãi hùng khiếp vía điên cuồng trò chơi a. Đang trầm mặc nửa phút sau, tổng giám ngẩng đầu nhìn Trần Thuật, hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như ngươi ngày đó đưa tin là giả, trách nhiệm ngươi gánh chịu sao? Ta gánh chịu, Trần Thuật trả lời đến không chút do dự. Do ta bản này đưa tin gây nên hết thảy bất lương hậu quả ta đều dám gánh chịu. Được, tổng giám lúc này cáo giả muốn chính là câu nói này. Cái kia chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách đi. Chúng ta sẽ không lại nhúng tay. Nói xong, hắn liền chuẩn bị mang theo một các vị cấp cao rời đi. Tổng giám, Trần Thuật gọi hắn lại. Cười hỏi, nếu như cả sự kiện đều là thật sự. Chuyện này qua đi. Ta có tưởng thưởng gì? Tổng giám hơi sững sờ. Có chút không nói gì nhìn hắn. Trần Thuật chỉ là cười. Cười đến tiện tiện. Trách nhiệm hắn gánh chịu. Đối lập lợi ích hắn đương nhiên cũng đến muốn. Chỉ đam nguy hiểm không muốn chỗ tốt chuyện như vậy hắn nhưng không làm. Hắn lại không ngốc. Bọn họ là giảo hoạt hồ ly. Hắn cũng không phải xuẩn manh thỏ trắng nhỏ. Đi thôi. Văn phòng đàm luận. Tổng giám để cho nó cao tầng nên rời đi trước. Chính mình nhưng là cùng Trần Thuật tiến vào văn phòng. Vào lúc này, hắn đương nhiên không thể đi thẳng một mạch. Hắn dám cam đoan, hắn nếu như dám làm bộ không nghe hoặc là tùy tiện lừa gạt. Tương tự tin tức một giây sau sẽ xuất hiện ở đồng hành trên trang web. Loại này tự mang nhiệt điểm tin tức phóng viên. Đi tới chỗ nào đều sẽ gợi ra tranh đoạt. Trời mới biết hắn đến cùng là từ nơi nào chiếm được nhiều như vậy người khác không lấy được tin. Tức tin tức, Nhìn tổng giám thật giống có chút hối hận đi tới nơi này dáng dấp. Trần Thuật cười đến được kêu là một hài lòng. Phòng đi thuê. Vừa rời giường, Trương Dương đang dùng một loại cân nhắc mục chỉ nhìn Tiên Phong truyền thông cái. Kia Thanh Minh. Hai ngày nay hắn trải qua rất thích ý. Không có chuyện gì liền hòa tan Hoàng Kim. Sau đó thỉnh thoảng quan tâm một hồi Tiên Phong truyền thông động thái. Hắn hai ngày nay vẫn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể làm cho Tiên Phong truyền thông lúc này quái vật khổng lồ ngã xuống. Thế nhưng, chuyện như vậy hắn không có kinh nghiệm a. Hắn còn thật không biết nên làm như thế nào. Mãi đến tận Tiên Phong truyền thông phát sinh này điều Thanh Minh. Đang nhìn đến này điều Thanh Minh thời điểm, hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy Lương Khởi giận không nhịn nổi tức giận dáng dấp. Đúng đấy. Lúc trước Lương Khởi vì đem Dư Diêu sắp xếp tiến vào Nhượng Tử Đạn Phi, đúng là phí không ít tâm đây. Hiện tại Trần Thuật như thế phủ định công lao của hắn, hắn sẽ như vậy tức giận cũng là có thể thông cảm được. Ở trầm ngâm một lát sau, hắn cũng đổ bộ chính mình vi bác. Tiên Phong truyền thông đều tự mình kết cục, hắn cũng không thể lại giấu giếm giếm. Trên Internet, các thủy quân còn ở nhảy nhót tưng bừng công kích Dư Diêu. Có Lương Khởi cái kia Thanh Minh làm hậu thuẫn, sự công kích của bọn họ thật giống có vẻ càng có sức mạnh. Không rõ chân tướng, bạn bè trên mạng đa số đang yên lặng vây xem. Không có ai sẽ ngốc đến đi theo những này nắm tiền mở topic các thủy quân tranh luận. Bạn bè trên mạng ở xem, các truyền thông ở xem, một đám các minh tinh cũng ở xem. Nhưng rất nhiều võng hữu đều có chút thổn thức, chính là chuyện này kiện đã lên men hai ngày, nhưng trong vòng nhưng không có một người đứng ra lên tiếng ủng hộ Dư Diêu. Tiên Phong truyền thông không có một người đứng ra, Trương Dương bên kia trận doanh cũng không có một người đứng ra. Đây chính là tàn khốc thế giới giải trí a. Có điều, thổn thức quy thổn thức, nhưng bạn bè trên mạng cũng đều lý giải. Tiên Phong truyền thông hiện tại đã ở giết gà dọa khỉ. Bọn họ dưới cờ minh tinh chắc chắn sẽ không liều lĩnh bị chèn ép nguy hiểm đứng ra. Thế Dư Diêu nói. Cái gì? Ai sẽ nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn? Cho tới Trương Dương bên kia. Bọn họ như thế bận bịu, nào có thời gian rảnh rỗi để ý tới những này a? Bọn họ hiện tại có biết hay không cái này tin tức vẫn là chưa biết sự tình đây. Nhưng cũng không biết tại sao. Rất nhiều người ở sâu trong nội tâm vẫn có một ít tiểu chờ mong. Bọn họ chờ mong Trương Dương sẽ đứng ra giúp Dư Diêu một cái. Dù sao, Dư Diêu là hắn một tay dẫn đi ra. Dù sao, hắn là muốn cùng Tiên Phong truyền thông không chết không thôi. Dù sao, hắn từng không chỉ một lần công khai nói Dư Diêu là bằng hữu của hắn. Nhưng là, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là liền bọn họ như thế nghĩ tới thời điểm Trương Dương vi bác sáng, hắn thật sự lên tiếng. Làm bạn bè trên mạng thu được nhắc nhở nói hắn phát ra vi bác thời điểm suýt chút nữa đều bối rối. Trương Dương lên tiếng, hắn lại thật sự lên tiếng. Cũng không biết tại sao, bọn họ thứ nhất trực giác liền đoán được này điều vi bác khẳng định là cùng sự kiện lần này có quan hệ. Sau đó bọn họ như là điên rồi giống như thẳng đến Trương Dương vi bác. Kích động đến suýt chút nữa không thể tự kiềm chế. Lại sau đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương vi bác. Cuối cùng, hầu như tất cả mọi người miệng đều rất trực tiếp trương thành o hình. Lớn đến mức có thể nhét dưới hai viên trứng gà. Mấy giây, vi bác nổ. Trương Dương thay ca dài nói chuyện. Không kịp nhiều lời, nhanh đi Trương Dương vi bác. Các ngươi đừng ở chỗ này xem thủy quân. Mau đi xem một chút Trương Dương nói cái gì. Vô số bạn bè trên mạng như điên rồi giống như bôn ba cho biết. Hận không thể có thể ngay đầu tiên đem Trương Dương phát ra vi bác tin tức truyền khắp toàn lưới. Nhìn đột nhiên nhô ra âm thanh. Bạn bè trên mạng cũng là một mặt mộng quyền. Trương Dương. Không thể nào. Liền hắn đều bị nổ đi ra. Ta đi. Đột nhiên có loại trò hay lên sàn cảm giác. Nhận được tin tức bạn bè trên mạng con mắt đột nhiên sáng choang. Sau đó như là điên rồi giống như thẳng đến Trương Dương vi bác. vẫn đang chăm chú internet hướng đi các đại truyền thông cùng các minh tinh đang nhìn đến âm thanh. Như thế thời khóe mắt cũng là kinh hoàng không ngừng. Rất nhiều người thậm chí là không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trong giây lát này, bọn họ đều có loại trực đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Trương Dương, hắn nhảy thế nào đi ra? Hắn muốn làm gì? Ở sửng sốt 2 giây sau, bọn họ đột nhiên tỉnh lại. Cũng là luống cuống tay chân mở ra Trương Dương vi bác. Sau đó, bọn họ cũng cả kinh há to miệng. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Trương Dương ở vi bác trên rất trực tiếp quyển Tiên Phong truyền thông. Nói rằng, Tiên Phong truyền thông, các ngươi có xấu hổ hay không? Dư Diêu tham diễn, nhượng tử đạn phi, rõ ràng là ta chú ý có được hay không? Lúc trước vì để cho hắn tham diễn, ta còn phí không ít tinh lực đây. Các ngươi có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm? Thế giới này yên tĩnh. Hết thảy võng hữu đều là dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm mục chỉ nhìn này điều vi bác. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Trời ạ, ta cùng các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người được không? Nguyên lai đây mới là chân tướng. Không trách Trần Thuật trước nói bộ phim này tin tức lượng có chút kinh người. Nguyên bản hắn đã sớm dò thăm Phong Thanh. Quả thực là không thể tin được. Này xem như là chân tướng đại bạch sao? Nói như vậy, thời quang võng đưa tin đều là thật sự. Đây là thật sự hay là giả a? Bạn bè trên mạng đều choáng váng. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ nhảy ra a. Không thể tin được không chỉ là những này bạn bè trên mạng. Các đại truyền thông các ký giả ở xem điều vi bác thời điểm như là năm lôi oanh đỉnh bình thường. Trực tiếp liền ngây người. Đây thực sự là một vạn vạn không nghĩ tới kết quả. Chẳng ai nghĩ tới cuối cùng lại sẽ xuất hiện như vậy chuyển ngoặt. Liền ngay cả những minh tinh kia cũng là mộng đến rối tinh rối mù. Bọn họ cũng không biết nên làm sao tin tưởng sự thực này. Người chủ ý, đây rốt cuộc là thật sự hay là giả a? Ta nghe làm sao như thế huyền đây? Mấy phút sau, bạn bè trên mạng cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại. Sau đó, Trương Dương vi bác dưới liền bão. Vô số người ở hỏi dò hắn này điều vi bác thật giả. Rất nhiều người đều đang hoài nghi hắn là đến mù trộn lẫn. Loại này không biết xấu hổ sự tình. Hắn vẫn đúng là làm được. Dù sao ai cũng biết hắn cùng Tiên Phong truyền thông quan hệ không có chút nào hòa hợp. Trước đây hắn lúc ở trong nước, chỉ cần là Tiên Phong truyền thông tin tức, hắn cũng là muốn hoành thò một chân vào. Trời mới biết hắn lần này có phải là cũng là tới quấy rối. Khả năng là hoài nghi âm thanh thực sự quá nhiều duyên cớ. Qua 2 phút sau, Trương Dương lại phát ra một cái vi bác. Thật lòng, Dư đại ca tham diễn. Nhượng tử đạn phi, thực sự là ta sắp xếp. Vì đem chuyện này sắp xếp thỏa đáng. Ta còn phí không ít tâm tư đây. Nhìn này điều thật lòng vi bác. Internet trực tiếp nổ tung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.